Đỉnh cao phú quý, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850 đây là dạn san hô trên đảo ỏ đã trở lại một lần nữa. Hơn nữa từ xa Trình Uyên cũng nhìn thấy một nhóm người cỡ con kiến đang đứng trên đảo. Khiếp, anh nguyền rủa, lúc đó anh mới biết mình đã bị lừa. Một chiếc bị lật và lao thẳng vào buồng lái của con tàu. Trong buồng lái của con tàu có rất nhiều người, bao gồm cả người lái tàu và một người đàn ông trung niên đã nói dối anh ta. Nhưng lúc này, nhìn thấy Trình Uyên, người đàn ông trung niên đã thay đổi thái độ trước kia giống như cháu trai của mình, mà nhìn Trình Uyên khinh thường chế nhạo. Ừ, ông chủ Trình tỉnh rồi. Trình Uyên ánh mắt lạnh lùng, kiên định nhìn hắn chằm chằm, nói. Ngươi có biết ngươi nói dối ta như thế nào không? Những người khác trong buồng lái dường như không còn sợ Trình Uyên nữa, chủ yếu nhìn anh ta chế nhạo với vẻ không tán thành. Trung niên lắc đầu thở dài nói. Ngươi còn mềm lòng, nếu ta là ngươi, lúc đó ta đã giết tất cả mọi người. Thật đáng tiếc he he, hiện tại ta lên bờ, trên bờ còn có đạo trưởng. Ta nghĩ ngươi nên nghĩ cách cầu xin thương xót trước mặt. Đạo trưởng, đúng vậy, đương nhiên, ngươi phải thành thật, vị chủ tử này cũng có thể khẩn cầu ngươi trước mặt đạo trưởng, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết. Nghe vậy, Trình Uyên gật đầu, cho nên, hỗ trợ của ngươi là thủ lĩnh, người đàn ông trung niên biết Trình Uyên đang bị đạo trưởng đuổi theo, vì vậy hiển nhiên là sợ đạo trưởng. Sở dĩ lúc này hắn đột nhiên cứng ngắc là bởi vì tàu sắp cập bến, từ góc độ này có thể nhìn thấy đạo nhân trên bờ. Anh cảm thấy Trình Uyên chắc chắn sẽ không dám giết họ khi nhìn thấy đạo trường. Nhưng, Trình Uyên chế nhạo, đi tới bên người đàn ông trung niên, lắc đầu nói. Anh biết không, tôi, không bao giờ coi trọng đạo trường. Người đàn ông trung niên cười nói, châm chọc nói. Người không coi trọng đạo trường, tại sao lại chạy trốn? Người là tiên sinh có tài khoe khoang này, hiện tại có khả năng giết ta. Nhìn tàu đi, ngay khi con tàu hạ cánh, đạo trưởng, làm thế nào, tôi không nói được nữa, bởi vì Trình Uyên đã cắm một con dao găm nhỏ và tinh xảo vào ngực anh. Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nhìn xuống ngực. Ngươi, sao dám, ngươi dám, ta nói, ngươi không tin, Trình Uyên nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi tin rồi. Nói xong, hắn rút dao ra, người đàn ông trung niên nghiêng người ngã xuống đất tuyệt vọng nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ không hiểu vì sao Trình Uyên không sợ sư phụ. Nụ cười giễu cợt Trình Uyên trên mặt người khác biến mất ngay lập tức, tất cả đều chết lặng. Trình Uyên quay đầu lại và nhìn lướt qua ngân hàng, lúc này con tàu đã ở rất gần bờ, khuôn mặt của đạo trưởng gần như đã nhìn thấy. Đạo trưởng khẽ nheo mắt lại, vẫn nhìn chiếc thuyền buồm với vẻ mặt vô hồn. Trình Uyên ghét cái loại ánh mắt này, cũng ghét cái vị đạo trưởng luôn giả bộ bất khả chiến bại trong thiên hạ, tại sao khi Lý Nguy bị người ta đánh như một con chó thì lại không kinh hoàng như vậy. Chính cũng nói dối hắn 2 ngày mới khỏi bệnh, nhưng đây chỉ là 1 ngày 1 đêm. Trình Uyên chế nhạo nói với thuyền viên, trước khi cập bến, các người có tin rằng tôi có khả năng và giết hết các người không? Người cầm lái chợt rùng mình, lúc này, một người lớn tuổi trên tàu, lập tức hiểu được ý của Trình Uyên, vội vàng hô những người khác. Quay bánh lái sang trái, quay lại, những người khác không dám nghe, vội vàng bắt tàu quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bong nơi Trình Uyên đến, anh ta đứng ở đuôi tàu và bắt đầu vẫy tay với trưởng đạo, với vẻ mặt đắc thắng, và hét lên với trưởng đạo. Cháu trai, có phải tuyệt vọng không? Ha ha ha, lúc này, hắn rất sảng khoái, nghĩ rằng đạo trưởng sắp được cứu, và cũng biết đám người Trình Uyên đang ở trên thuyền, không biết có đẹp không? Nhưng đột nhiên, con tàu quay lại và chỉ còn cách anh ta 30 mét. Nó có tuyệt vọng không? Ha ha, Trình Uyên cười thoải mái. Dược lực của Lam Hải Thiên giảm xuống, lúc này tỉnh lại, hắn chạy đến trên bong tàu, nhìn thấy Trình Uyên đang hét lên với đạo trưởng, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Để lấy lòng ông chủ duy nhất lúc này, Lam Hải Thiên còn cười đùa với Trình Uyên. Ha ha, tuy nhiên, ngay sau đó họ không thể cười được nữa. Bởi vì, đạo trưởng không biết làm sao ném một thứ giống như tấm ván gỗ sang bên này, rồi người ta nhảy dựng lên, dùng ngón chân đá vào mặt nước. Phốc phốc rồi bắn vào đây. Tiếng cười của Trình Uyên và Lam Hải Thiên đột ngột dừng lại. Cả hai người họ đều ngốc nghếch, 4 con mắt tròn xoe, 2 cái miệng há to vừa bằng 1 quả trứng. Điều này, cái quái gì đây, ngay khi con thuyền quay đầu lại tấm ván dưới chân đạo trưởng giống như ván lướt sóng, lao về phía thuyền của họ. Làm gì, Lam Hải Thiên hoảng sợ, Trình Uyên lao xuống ca, bìn túm lấy cổ áo người lớn hơn một chút túm cổ áo hỏi. Trên thuyền có thuốc nổ không? Mau lên, nếu không tao sẽ giết mày ngay lập tức. Vâng, vâng, người đàn ông lớn tuổi gật đầu không biết chuyện gì đã xảy ra. Mau đưa tôi đi, Trình Uyên giận dữ hét lên. Đây là một tàu đánh cá tương đối lớn của họ Ly, vì vậy họ sẽ có thuốc nổ để chiên cá trên tàu. Những người lớn tuổi vừa mới đưa Trình Uyên đến nắm thuốc nổ, con tàu rung chuyển dữ dội, đạo trưởng lên tàu. Bây giờ, ngươi còn phải trốn sao? Đạo trưởng lãnh đạm nói, lại trốn cũng chán rồi. Thuyền lớn thế này, hoặc là ngươi tự mình nhảy xuống biển đi ra. Trình Uyên nở một nụ cười gượng gạo, đi từ nhà kho ra cửa kho, lắc đầu nói. Tôi chắc chắn rằng tôi không thể làm được điều đó bằng cách nhảy xuống biển. Đạo nhân khẽ gật đầu nói, ta cho ngươi hai con đường, một là phối hợp với ta, hai là giết chết ngươi. Tuy rằng ngươi giết tiểu bối của ta, nhưng cũng giết không ít thủ hạ của ta, cũng liên quan tới. Đầu độc tôi, chà, tôi không phải lo lắng về những điều này. Những gì tôi nói trước đây vẫn tốt, chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi, anh không cần phải nhảy xuống biển. Anh cảm thấy Trình Uyên không còn nơi nào để đi, nhưng, Trình Uyên lắc đầu kiên quyết hỏi, em không muốn chết phải không? Đạo trưởng nheo mắt tựa hồ không hiểu Trình Uyên hỏi cái này là có ý gì. Còn Trình Uyên thì giễu cợt, bây giờ, tôi cũng cho cậu hai con đường. Thứ nhất, chúng ta hãy về với nhau trong hòa bình. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau chết và chôn xuống biển. Đạo trưởng giễu cợt nói, chỉ dựa vào ngươi, muốn cùng ta chết ngươi không đủ tư cách. Vì vậy, Trình Uyên nâng thuốc nổ trong tay lên, cười với đạo trưởng, nói. Vậy là đủ rồi, lão đạo trưởng chợt giật mình khi nhìn thấy điều này. Trình Uyên chế nhạo, đằng sau còn nhiều chuyện như thế này, sáng ra rồi ném trả lại. Kết quả rồi mà, cách chương.